Đỉnh luyện thần ma, chương 794, quản lý nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ siêu hồn của tên Hắc Tùng kia, Diệp Tử Phàm cũng biết được Dương gia đem tất cả lực lượng đến cổ ma đại lục này là để tìm một cây tên là thánh thai quả thụ gì đó. Vừa rồi từ ký ức vụn vặt của đám người Dương gia này bị hắn thôn phệ cũng là nhắc đến thánh thai quả thụ. Dường như thánh thai quả thụ này đối với bọn họ rất là quan trọng một dạng. Hắn rất là tò mò muốn biết thánh thai quả thụ này là cái gì. Như thế nào Dương gia phải tập trung mọi nguồn lực để mà truy tìm nó. Chủ nhân, thánh thai quả thụ không phải là một cái cây gì, mà nó là một loại thánh thụ, thuộc hàng thiên tài địa bảo. Quả của nó được gọi là thánh thai quả. Chỉ cần phục dụng một viên, có thể làm cho một tên đạo thể giả thể chất thuế biến thành thánh thể. Là một loại thánh tài vô cảm quý hiếm. Hầu như những cái thánh cung trên thánh vực kia người nào cũng muốn có được nó. Thánh thai quả thụ loại thánh thụ này hắn đương nhiên là biết. Công dụng của nó có rất nhiều. Thế nhưng làm cho một vị đạo thể giả thuế biến thành thánh thể, chính là công dụng lớn nhất của nó. Chỉ là loại này thánh thụ vô cùng hiếm gặp. Tại thánh vực cũng không có bao nhiêu tòa thánh cung có. Theo như hắn biết hồi lão chủ nhân hắn tung hoành thánh vực, cũng chỉ có mỗi một đan thiên thánh cung là có loại này thánh thụ. Vì công dụng quá mức nghịch thiên của nó cho nên mỗi khi thánh thai quả thụ này xuất hiện, các thế lực lớn của thánh vực sẽ tranh nhau chém giết để đạt được nó. Như cổ ma đại lục này xuất hiện một cái thánh thai quả thụ, như thế nơi này sẽ trở thành một cái chiến trường là không thể nào tránh khỏi. Quả nhiên thần kỳ, như vậy loại này thánh thụ, Diệp Tử Phàm ta cũng muốn có. Diệp Tử Phàm trong mắt tràn đầy tham niệm nói. Thánh thai quả có thể làm cho một tên đạo thể giả thuế biến thành thánh thể giả. Như vậy nó không khác gì thối ma chỉ của những cái tòa cửu tinh đế cung kia. Cửu tinh đế cung đạo thể giả muốn trở thành một tên thánh thể giả cũng phải là vượt qua trăm ngàn đau khổ tại thối ma chỉ mới có thể thuế biến thành công. Trong khi chỉ cần dùng một cái thánh thai quả này, không có bất kỳ đau khổ gì liền có thể trở thành một vị thánh thể giả. Dụ hoặc như thế, thử hỏi ai lại không muốn. Diệp Tử Phàm hắn là thần thể giả, đương nhiên sẽ không cần đến những cái này thánh thai quả. Thế nhưng mà hắn vẫn còn thuộc hạ của mình, sau này còn phải kiến tạo thế lực cho mình. Thánh thai quả thụ này là thứ bắt buộc phải có. Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ sao? Như thế cũng thật trùng hợp. Nhắm mắt lại ảm nhận một chút. Diệp Tử Phàm khai mở mắt ra, có chút mỉm cười nói. Diệp Tử Phàm đã tìm thấy tin tức từ những cái ký ức mảnh vụn của đám người Dương gia này. Hắn là biết đến thánh thai quả thụ là tại Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Chỉ là cái động phủ này nơi nào thì đám người Dương gia này tìm hơn một năm nay vẫn chưa có tin tức. Nhưng những cái này với hắn mà nói lại không phải là chuyện khó khăn gì. Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ này Diệp Tử Phàm là có biết đến. Trước đây Hỏa Thiên Sa vì mạng sống đã đem cái Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ này ngọc giản địa đồ tin tức nói cho hắn. Hắn khi đó cũng rất là muốn đến cổ ma đại lục này đem Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ tài nguyên nhét vào trong túi. Chỉ là đáng tiếc, sau đó hắn độ thông thần cảnh lôi kiếp thất bại, dẫn đến một loạt biến cố xảy ra, cho nên vẫn chưa đi đến cổ ma đại lục lấy tài nguyên bên trong Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ này được. Trời xui đất khiến làm sao? Lần này hắn bị Dương Thiên Hải ép phải chạy vào cổ ma đại lục này lánh nạn. Như thế nhân tiện đem luôn cái Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ tài nguyên kia nhét vào trong túi. Sau đó hồi Thiên Nhược đại lục tìm Dương Thiên Hải tên kia, hảo hảo báo đáp lòng tốt của tên kia dành cho mình. Nói ra, hắn cùng hai tên oan gia Bạch Hỏa Thánh Vương cùng Hắc Trảo Thánh Vương này thật sự rất có duyên. Tại Linh Ma đại lục hắn gặp được Hắc Trảo Thánh Vương động phủ, còn tại trong đó đạt được một bộ Thánh Vương chi cốt. Lần này tại Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ, hy vọng sẽ thu hoạch phong phú hơn. Nhưng mà trước tiên nên ở lại nơi này khôi phục lại thương thế của mình trước cái đã. Sau đó mới nghĩ đến chuyện tìm đến cái Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ kia sau. Nhìn xuống dưới thân thể mình đạo này kiếm thương, Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu nói. Diệp Tử Phàm là rất muốn đi đến địa điểm nơi ngọc giản của Hỏa Thiên Sa để lại lấy đi Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ tài nguyên. Thế nhưng hắn cũng biết với tình cảnh của mình hiện tại là không được thực tế cho lắm. Những tên cấp thấp tu luyện giả bên dưới kia nên xử lý thế nào? Diệp Tử Phàm nhìn toàn bộ Dương Thành nhân tộc tu luyện giả đang quỳ xuống dập đầu van xin mình kia. Hơi có chút nhíu mày nghĩ. Diệp Tử Phàm muốn tìm một nơi ở tạm để khôi phục thương thế. Cái tòa Dương Thành này ngay trước mắt rất là phù hợp cho hắn ở lại. Thế nhưng một đám nhân tộc tu luyện giả đủ mọi cấp bậc đang quỳ bên dưới lại làm cho hắn có chút đau đầu. Diệp Tử Phàm là có thù oán với Dương gia mà thôi. Và cũng chỉ diệt sạch những người Dương gia. Đối với lại những người không liên quan, hắn là không muốn sát đi bọn họ. Thế nhưng mà hắn muốn chiếm cái tòa này Dương Thành làm nơi dừng chân. Hắn cần một nơi yên tĩnh. Những cái tu luyện giả dưới kia là không được phép ở lại nơi đây. Sắp xếp bọn chúng như thế nào? Cũng là khó khăn đây. Cũng không thể đem tất cả cấp thôn phệ được. Hắn còn chưa tuyệt tình đến mức đó. Rầm rầm, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Những nhân tộc tu luyện giả đang quỳ khắp nơi tại Dương Thành. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm nhìn qua bọn họ, càng là dập đầu ra sức hơn. Dương Thành này thiên thay đổi cũng quá là nhanh. Chỉ mới không bao lâu còn là Dương gia làm chủ thiên hạ. Nháy mắt một cái, người Dương gia những tôn đạo thể hóa thần kia bao gồm cả Dương Đình Phong đều đã bị tôn ma thần trên kia cấp diệt sát. Những tu luyện giả cấp thấp như bọn họ ngoài quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có thể làm được gì chứ? Chỉ mong vị ma thần trên kia có thể khai lòng từ bi tha cho bọn họ một lần mà thôi. Xoẹt, xoẹt, bái kiến chủ nhân, đứng lên đi. Diệp Tử Phàm nhìn Hổ Huyền Phương, ôn địch một đám thuộc hạ này của mình một chút, phất tay để cho bọn chúng đứng lên. Từ khi được hắn cứu tại Ba Đốn Sơn Mạch đến giờ, những tên này vẫn luôn tại luyện thần đỉnh hưởng phúc, cũng là đến lúc để bọn họ hoạt động một chút tay chân rồi. Diệp Tử Phàm là không giỏi quản lý những đám người nhân tộc bên dưới kia. Đem tất cả những người này cho Hổ Huyền Phương đám người lo liệu là hợp lý nhất. Hổ Huyền Phương, ngươi là biết phải làm như thế nào rồi chứ? Chỉ tay vào một đám nhân tộc bên dưới Dương Thành kia. Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Hồi chủ nhân, Huyền Phương sẽ không làm cho ngài thất vọng. Hổ Huyền Phương chỉ dùng thần thức đảo qua một chút mà thôi. Liền đã hiểu hoàn cảnh bên dưới. Hắn là vỗ ngực cam đoan nói. Quản lý nhân sinh, đây là hắn rất là lành nghề. Cộng với lại hai cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận trong tay. Mấy ngàn thánh thể ma tôn cường giả bên cạnh. Hắn không chỉ là quản lý tốt mọi chuyện xung quanh đây. Mà còn phải là đem nguồn nhân lực này đi thu thập lục giai linh tài càng nhiều càng tốt. Đây là thứ mà vị chủ nhân này lúc nào cũng cần. Như chỉ quản lý một đám nhân tộc bên dưới. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.